Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện hay có tựa đề là Sai lầm lỡ bước của tác giả Huỳnh Khánh Minh là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tuấn đang nằm chán nản suốt những ngày vừa rồi Tiên chưa liên lạc với nó, thì từ cái buổi hẹn hò đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ. Tuấn là một sinh viên, vóc dáng cao ráo, kèm với một khuôn mặt rất điển trai, khiến cô gái nào lỡ liếc mắt nhìn vào là phải say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Tuấn chỉ có mỗi để ý Tiên, cô vừa xinh đẹp lại con nhà hiệu trưởng, cho nên cũng rất giàu có. May thay Tiên cũng thích Tuấn, thế nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ giữ ở trong lòng bà thôi. Cách đây 3-4 hôm trước, sau một buổi họp, Tuấn mời Tiên ra căng tin sau trường để uống nước, rồi hẹn hôm nào rảnh đi chơi với nhau. Nhưng sau khi buổi gặp đó thì về nhà chẳng thấy Tiên liên lạc cho mình. Tuấn quyết định gọi điện cho Tiên rủ cô đi chơi. Tiếng chuông vừa vang lên, ở bên kia giọng nói nhẹ nhàng: Tuấn gọi Tiên có chuyện gì không? Môi của Tuấn khẽ nhếch lên, nó liền hỏi: Tuấn nhớ Tiên nè, mà làm cái gì từ hôm bữa tới giờ không thấy Tiên nhắn tin cho Tuấn vậy? Tiên im lặng một lúc rồi đáp: Mấy ngày nay gia đình của Tiên có chút chuyện, cho nên Tiên không có xài điện thoại, xin lỗi Tuấn nha. Cái chuyện gì vậy? Nói Tuấn nghe được không? Tiên liền thở dài: Không có chuyện gì đâu. Tuấn biết đây là cơ hội để cho nó tiếp cận an ủi Tiên. Nó vội vàng chớp lấy cơ hội rồi hỏi ngay: Bây giờ mình gặp nhau được không? Tiên đầm mờ suy nghĩ một lúc rồi đáp: Cũng được, Tuấn cho Tiên địa chỉ Tiên qua. Tuấn liền thích thú: Ok, đợi Tuấn một chút. Tuấn cúp máy rồi suy nghĩ địa điểm mà nó hay đi, chọn nơi nào lãng mạn và thích hợp để nó và Tiên có thể nói chuyện. Suy nghĩ một lúc, nó nghĩ ra, nó nhắn địa chỉ gửi qua cho Tiên rồi thay quần áo đến chỗ hẹn ngay lập tức. Tuấn vừa chạy xe tới nơi cùng lúc Tiên từ trong chiếc xe hơi sang trọng bước xuống. Thấy Tiên, Tuấn liền dựng xe chạy tới. May mà Tuấn đến cùng lúc với Tiên, chứ không để chờ tội Tiên lắm. Tiên liền lắc đầu: Không có sao đâu, mình vào thôi. Tuấn cùng Tiên vào bên trong ngồi. Phía bên bàn bên cạnh cũng có hai cô gái trong trường của Tuấn đang ngồi. Thế nhưng Tuấn không thèm để ý. Hai cô gái đó chính là người yêu cũ của nó, chính là Tiền và Oanh. Thấy Tuấn đi cùng với Tiên, hai người lập tức quay lưng sang hướng khác để không bị phát hiện. Tiên lúc này hất hàm nói: Cái thằng bám váy đó mà cũng đi được với con Tiên hả? Oanh liền gật đầu: Đúng, cái thằng đó quen gái là vì Tiền là chính. Đàn ông mà đi đào mỏ con gái hết nói được rồi. Thôi kệ đi, xem nó giở trò gì với con Tiên. Tuấn với Tiên ngồi nói chuyện hỏi han nhau được một lúc thì nhìn nhau im lặng chứ không nói gì thêm. Tuấn từ từ đưa tay cầm lấy tay của Tiên. Thật ra thì Tuấn thích Tiên từ cái ngày đầu gặp rồi, còn Tiên thì sao? Tiên thẹn thùng, hai má của cô đỏ ửng lên vì ngại. Tiên lúc này rụt tay lại rồi ấp úng: Tiên cũng vậy. Tuấn như vớt được vàng, nếu không ở trong quán thì nó đã nhảy đồng cả lên. Nó liền mỉm cười rồi hỏi: Vậy Tiên là người yêu của Tuấn nha? Tiên dường như không suy nghĩ, cô gật đầu ngay lập tức. Phía của Tiên và Oanh, hai đứa nó nhìn nhau rồi nhếch mép: Ghê tởm thiệt chứ, tội con Tiên. Thế nhưng mà để xem thằng Tuấn nó đào mỏ nó được bao lâu. Anh liền xua tay: Kệ hai đứa nó đi mày, về thôi. Tiền cùng với Oanh đứng dậy ra quầy tính tiền rồi ra về, và cố không để cho thằng Tuấn phát hiện ra hai tụi nó cũng ở đây. Lúc trước Tuấn quen Oanh, cô vì mê vẻ đẹp trai của nó mà sa ngã. Lúc đầu Tuấn rất chiều chuộng cô, muốn gì được nấy mà còn ăn nói ngọt như mật nữa, thì sao cô không mê được chứ. Thế nhưng mà chỉ sau một thời gian, Tuấn như trở thành một con người hoàn toàn khác. Từ cách nói chuyện cho đến đối xử, nó lạnh nhạt rồi bắt đầu quan tâm ít hơn, cũng chẳng thèm gặp mặt nữa chứ đừng nói là nói chuyện. Bà nhận ra điều đó nhưng cô không muốn mất Tuấn, vẫn tìm mọi cách để giữ Tuấn không thuộc về ai khác. Tuấn ra điều kiện, nếu anh chu cấp tiền hàng tháng cho nó thì nó sẽ tiếp tục quen cô. Gia đình của anh cũng khá giả cho nên cô đồng ý ngay lập tức. Cứ như vậy chỉ sau một thời gian, anh phát hiện Tuấn lấy tiền chu cấp của mình đưa cho để đem đi nuôi một người con gái khác. Cô nhiều lần nói thì Tuấn cũng từ bỏ do sợ mất đi oanh không còn chu cấp tiền để tiêu xài. Khi mỗi lần đi ăn uống hay đi chơi, oanh đều là người trả tiền, chứ Tuấn chỉ vác cái xác đi khâm. Sau một thời gian thì oanh chán nản, cô nghĩ tới tương lai sau này. Không thể quen một người đàn ông như vậy, cho nên cô quyết định chia tay Tuấn để tìm người nào xứng đáng với bản thân của mình. Tiền cũng giống như oanh, cô cũng dính vào Tuấn. Nhưng Tuấn thì không đòi hỏi cô chu cấp gì cả. Do nhà của Tiên không được khá giả, được cái cô rất xinh gái. Hai người quen nhau cũng được một thời gian, Tuấn đào mỏ đến nỗi cô chẳng còn một xu dính túi. Vàng bằng trang sức trên người đều bán để lấy tiền cho Tuấn. Tuấn thấy tiền hết thứ để lợi dụng thì tìm mọi cách để chia tay cô, rồi tiếp tục đi tìm đứa con gái khác. Và người tiếp theo đó chính là Tiên. Tiên ngồi cùng với Tuấn được khoảng chừng 2 tiếng thì ra về. Tuấn từ khi nghe Tiên chấp nhận làm người yêu của mình thì nó luôn cười. Về nhà thì làm hết mọi việc để không ai làm cả. Đang ngồi trong phòng suy nghĩ về Tiên thì số điện thoại của một người con gái khác chạy tới. Tuấn nhìn vào thì có vẻ khó chịu, nó liền nghe máy. Có chuyện gì không? Không thì đừng có làm phiền nữa, anh có người khác rồi. Giọng cô gái ở đầu dây bên kia có vẻ buồn lắm rồi nhẹ nhàng nói. Anh đừng bỏ em mà. Anh qua với em đi. Em ở một mình buồn lắm. Tuấn im lặng suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Thôi được rồi. Ở đâu để anh qua? Địa chỉ cũ. Tuấn tắt máy rồi thay đồ ra khỏi nhà ngay lập tức. Đằng sau dãy trọ cũ kỹ, một cô gái độ tầm 25 tuổi đang ngồi trang điểm lại khuôn mặt của mình. Qua chiếc gương có thể nhìn thấy ngũ quan của cô phải nói là đẹp xuất thần. Số 2 thì không ai có thể giành chức số 1. Tuấn chạy vào trong dãy trọ rồi tắt máy xe dẫn bộ vào bên trong để tránh gây ồn ào người ta chú ý. Tuấn dừng xe rồi bước vào bên trong phòng đóng cửa lại như sợ mấy người xung quanh nhìn thấy nó đến đây. Tuấn bước vào rồi hỏi. Diệu, em kêu anh đến đây có chuyện gì không? Cô gái kia chính là Diệu. Tuấn quen cô cũng đã được gần 1 năm. Cũng chẳng hiểu tại sao mà nó cứ ngỏ lời là cô đó đều mê đến như điếu đổ. Diệu cũng vậy. Mặc nhan sắc của nó nếu ra đường thì hàng tá gã đại gia sẽ xếp hàng để tranh giành chứ đừng nói chi. Mà bây giờ cô phải đắm đuối Tuấn đến mức không thể rời xa. Nghe câu hỏi của Tuấn, Diệu không trả lời, đứng dậy bước qua ôm Tuấn rồi nhỏ giọng. Em nhớ anh quá, cho nên muốn anh qua đây với em. Ủa bộ anh không nhớ em sao? Có, thế nhưng mà... Nhưng sao? Tại anh hết tiền cho nên không thể gặp em. Với lại anh không muốn vì anh mà em phải chạy tiền để đưa cho anh. Diệu nghe xong thì có vẻ mặt hơi buồn. Cô rút trong túi sấp tiền 500 ngàn mới cứng đưa cho Tuấn. Em mới xin gia đình được có một ít, anh cầm lấy tiêu tạm đỡ đi. Anh hết tiền cứ nói với em đừng có ngại. Tuấn thích thú khi mà Diệu đưa tiền cho nó. Nó nhét ngay vào trong túi quần rồi lao vào ôm Diệu, hồn tới tấp như một con hổ đói. Hai đứa nó quấn quýt lấy nhau hơn 2 giờ đồng hồ mới xong. Tuấn mặc lại quần áo rồi nhìn cơ thể trần truồng của Diệu còn đang nằm trên giường. Bây giờ anh về, lúc nào nhớ anh sẽ qua đón em. Giờ này anh bận học quá nên em đừng gọi anh nhé. Diệu có vẻ khó chịu khi nghe Tuấn nói đừng gọi điện. Hai tụi nó trừ khi mà gặp nhau thì chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại. Tuấn không cho gọi điện thì chẳng khác nào cắt đứt liên lạc với nhau. Diệu càu nhàu nói. Anh không cho em gọi điện, em lấy gì liên lạc với anh? Ban ngày anh bận thì tụi em gọi được không? Ừ, vậy cũng được. Thôi anh về nha. Tuấn nói xong thì mở cửa phòng đảo mắt nhìn ra bên ngoài xem có ai không. Lúc này mọi người trong dãy trọ đi làm cũng chưa về cho nên chẳng có ai cả. Tuấn yên tâm bước ra rồi dắt chiếc xe máy của mình phóng về nhà. Diệu đứng nhìn theo vẻ mặt bực tức, cô nghiến răng nói. Không sớm hay muộn, anh cũng sẽ về một nhà với tôi mà thôi. Sếu đóng sầm cửa rất mạnh làm cho tiếng động vang lên cả dãy trọ. Tuấn sau khi về nhà, nó nằm trong phòng các tay lên trán suy nghĩ. Bây giờ nên kết thúc với Diệu hay là tiếp tục? Nếu tiếp tục thì chắc chắn Tiên sẽ biết được rồi chia tay. Vì Tiên vừa sinh lại con nhà quyền quý giàu có, cho nên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tuấn nằm suy nghĩ một lúc, trong đầu của nó dường như nghĩ ra một kế hoạch gì đó. Trên môi nở một nụ cười vô cùng quý giá. Việc Tuấn với Tiên quen nhau dần được cả trường biết. Phó hiệu trưởng Trường là cha của Tiên, cho nên cũng đã biết Tiên quen với Tuấn. Ông tìm hiểu sơ qua gia đình của Tuấn cũng thuộc hạng khá giả và có ăn học. Cha mẹ của Tuấn cũng là người có chức quyền trong thành phố, cho nên cũng là một phần làm cho cha của Tiên nể nang và chấp nhận cho Tiên quen Tuấn. Từ ngày Tuấn quen được Tiên, nó dường như tránh xa những đứa con gái khác. Tại những con mà lúc trước nó ý định tán tỉnh và cả trong lớp, nó chẳng thèm nói chuyện hay chú ý mà tập trung theo sát bên cạnh Tiên như sợ thằng khác cướp mất vậy. Ngày hôm nay Tuấn cùng Tiên đi chơi khá nhiều cho nên mệt mỏi. Vừa về đến nhà nó vào trong phòng ngả lưng ngay lập tức. Móc trong túi chỉ còn vòn vẹn vài đồng bạc. Tháng này cha mẹ đưa cho nó 10 triệu tiêu xài. Thế nhưng nó muốn ra vẻ với Tiên cho nên dắt cô đi ăn uống mua sắm các thứ. Mục đích chính của nó ban đầu là muốn lấy lòng Tiên để cho cô không nghi ngờ mình quen chỉ với mục đích vì tiền và nhu cầu tình dục của nó. Đang chán nản thì Diệu gọi tới. Tuấn nghe máy giọng hơi khó chịu. Alo, gọi đến giờ này có chuyện gì không, anh mệt lắm. Phía của Diệu cô vẫn chưa biết Tuấn đang cắm sừng mình, cô liền hỏi. Anh làm gì mà lúc nào gọi tên cũng khó chịu với em vậy? Anh xin lỗi, tại hôm nay trên trường có chút vấn đề cho nên trông người hơi khó chịu. Vậy anh đang ở đâu? Bây giờ đi nhậu với em được không, em buồn lắm. Tuấn đang thèm khát dục phẩm, có rượu lúc này để giải quyết thì còn gì bằng. Nó liền lập tức đồng ý. Được rồi, quán cũ. Tuấn tắm rửa rồi xuống nhà, phóng xe chạy đi. Tuấn là con trai một cho nên cha mẹ của nó rất nuông chiều. Từ nhỏ đến lớn nó muốn thứ gì cha mẹ đều mua cho. Vì vậy Tuấn giao lưu bạn bè bên ngoài rất thoải mái, chẳng lo nghĩ gì cả. Như lần trước Tuấn với Diệu lại ôm ấp thỏa mãn cơn thèm khát của nhau. Hai đứa nó nằm dài trên giường, Diệu quay qua nhìn Tuấn. Anh, em muốn về nhà anh chơi có được không? Tuấn liền trợn mắt lúc này cau mày. Em bị gì vậy? Em biết anh còn đi học. Cha mẹ anh làm sao chấp nhận cho anh quen bạn gái được chứ? Thì anh cứ nói em là bạn đến nhà chơi thôi mà. Không được. Nếu mà được thì anh đã dẫn em về nhà anh từ lâu, chứ không đợi em nói ra đâu. Diệu có vẻ hơi thất vọng. Thực sự thì cô rất muốn về nhà của Tuấn để mà ra mắt cha mẹ của nó. Thế nhưng Tuấn nói vậy thì thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Tuấn nói xong thì nằm chợp mắt, nó quên tắt nguồn điện thoại mà chỉ để chuông chế độ im lặng. Không may cho nó là tin nhắn tin tới. Diệu thấy tin nhắn từ điện thoại của Tuấn, tính tò mò thôi thúc cô. Nhân lúc Tuấn không để ý, Diệu cầm lấy điện thoại rồi lén lút đọc tin. Tiên ngồi đợi tin nhắn của Tuấn một lúc thì mới thấy Tuấn phản hồi lại. Những dòng tin nhắn hỏi han một cách bình thường. Nhưng Tiên không hề biết được rằng người đang nhắn tin với nó không phải là Tuấn mà lại là Diệu. Diệu bên này vẫn cố giữ bình tĩnh để nhắn tin với Tiên. Đợi một lúc nó giả vờ nhắn tin đi ngủ, có gì sáng mai gặp cho nên Tiên cũng thôi. Diệu đặt lại điện thoại lên bàn rồi lay người của Tuấn. Tuấn, anh nói thật đi, ngoài em anh có quen ai không? Tuấn đang ngủ bị Diệu làm cho trực giấc, nó liền cầu nhau. Em hỏi cái gì vậy? Anh chỉ có mỗi mình em thôi, làm gì có ai? Diệu nãy giờ đã mặc lại quần áo, cô chỉ tay tới điện thoại của Tuấn. Anh cầm điện thoại lên xem đi. Em không ngờ anh là con người vậy đó. Tuấn cầm điện thoại rồi lướt tin nhắn của Tiên. Nó đọc lại những dòng tin nhắn của Diệu nhắn cho Tiên thì bực tức. Em làm cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại lấy điện thoại của anh nhắn tin với người ta? Tự tiện sao? Nhờ vậy em mới biết được sao em anh còn có quen người con gái khác. Tuấn biết mình không thể giấu được chuyện này mãi, cũng vì nó bất cẩn cho nên xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa nó cũng không thể đánh mất Tiên. Nó thà chia tay Diệu ngay lúc này vì cô cũng hết thứ để lợi dụng. Tuấn quyết định nói. Nếu như em đã biết rồi, anh không giấu em làm gì. Đúng là trong thời gian quen em, anh đã có thêm một người khác. Anh là đồ tồi. Sao anh có thể đối xử với em vậy chứ, anh nói đi. Đúng, anh tồi lắm. Thời gian của anh quen chỉ vì lợi dụng tiền bạc với nhan sắc của em thôi. Chứ anh chẳng hề yêu thương em thật lòng đâu. Vậy nên bây giờ dừng lại đi em. Diệu không thể nào tin được vào lời của Tuấn. Trong mắt của Diệu đỏ như sắp khóc. Cục vẫn cố kiềm chế cảm xúc. Anh quen tôi chỉ vì tiền với tình dục thôi sao? Đúng. Bây giờ em cũng chẳng còn tiền bạc để anh ở lại với em. Nhan sắc em thì cũng phai tàn rồi. Nên mình dừng lại đi em. Anh là đồ khốn nạn. Diệu nói xong thì nhìn qua bên cạnh, thấy con dao gọt trái cây mà chủ phòng nhà nghỉ đặt kèm trên đĩa. Diệu chạy tới với lấy con dao chỉ thẳng mặt Tuấn. Được, thì cũng chẳng còn gì để mất. Vậy thì đêm nay tôi và anh sẽ chết ở đây. Tuấn trợn mắt sợ hãi, không nghĩ Diệu có thể làm liều như vậy. Tuấn sợ Diệu sẽ lao tới đâm mình thiệt thì sao, cho nên nó liền hạ giọng. Em làm cái gì vậy Diệu? Có chuyện gì cứ từ từ nói. Đặt con dao xuống đi, nguy hiểm lắm đây. Bình tĩnh. Anh nghĩ tôi bình tĩnh được không? Bây giờ chỉ còn đường chết thì mới bình tĩnh được thôi. Cứ nói một câu, Diệu lại tiến đến trước của Tuấn một bước. Tuấn sợ hãi cũng lùi lại, mắt chăm chú nhìn con dao trên tay của Diệu. Tại sao phải chết chứ? Lỗi là do anh không tốt. Anh không xứng đáng với em. Nên em hãy từ bỏ anh đi tìm một người đàn ông tốt hơn, lo cho tương lai của mình sau này. Diệu lắc đầu như chẳng thèm nghe những lời của Tuấn nói. Càng nghe càng khiến cho cô trở nên tức giận. Diệu siết chặt con dao rồi nói. Bây giờ anh đừng giải thích gì thêm nữa. Đi chết đi. Xích cầu Diệu nhắm thẳng vào bụng của Tuấn mà đâm tới. Tuấn dường như chẳng còn con đường để chạy. Nó bị ép vào góc tường cho nên chỉ có thể đứng chờ con dao của Diệu đâm vào bụng của mình. Con dao trên tay của Diệu vừa chuẩn bị đâm vào bụng của Tuấn. Nhanh như chớp, Tuấn co giò đập thật mạnh vào bụng của Diệu, làm cho cô té ngửa ra đằng sau. Diệu ôm bụng đau đớn dưới nền nhà, thế nhưng tay vẫn siết chặt con dao không buông. Tuấn thừa cơ hội nó liền cao giọng. Mẹ kiếp, thật đã muốn tốt cho mày, mày muốn giết tao hả, con khốn. Diệu ngước mắt nhìn Tuấn vô cùng căm phẫn, cô nghiến răng rồi nói. Thật không ngờ, từ trước đến giờ tôi lại quen một thằng khốn nạn như anh. Tuấn liền nhếch môi. Thì bây giờ biết cũng chưa muộn đâu. Tao khuyên mày nên đứng dậy rồi đi về đi. Đừng có ở đây giờ trò muốn giết tao. Còn muốn chết thì đừng trách tại sao tao lại ác độc với mày. Hôm nay dù có chết, tao cũng sẽ lôi mày đi theo. Diệu đứng dậy, cú đập vừa rồi của Tuấn quá mạnh, cho nên bây giờ vẫn còn khá đau. Tuấn dường như chẳng còn quan tâm. Nó bây giờ hết sợ con dao trên tay của Diệu đâm nữa. Trong sắc mặt của Diệu sau cú đạp vừa rồi, mặt mày tái xanh như tàu chuối. Với lại sức của Diệu cũng chẳng thể làm được gì. Diệu tiếp tục lao tới, cô dùng con dao nhắm vào cơ thể của Tuấn đâm liên tiếp, miệng hét lên đầy điên cuồng. Chết đi, mày chết đi thằng khốn. Tuấn lúc này né tránh được con dao của Diệu dễ dàng, được một lúc thì cô đuối sức. Nó chộp lấy cổ tay đang cầm con dao siết thật mạnh để cho Diệu buông con dao. Tuấn lúc này liền gằn giọng. Cút khỏi đây đi. Từ nay về sau ta không muốn thấy mặt của mày nữa. Diệu ngước mắt phun nước bọt vào mặt của Tuấn rồi đáp. Loại như mày có chó nó thèm chứ đừng kêu tao gặp mày. Tuấn đưa tay thất thần mạnh vào mặt của Diệu. Mẹ mày chứ. Mày dám phun cái thứ dơ giấy vào mặt tao. Mày tới số rồi. Tuấn nói xong đưa tay thất vào mặt của Diệu liên tục, khiến cho mặt cô in hẳn bàn tay của nó khá rõ. Khu nhà nghỉ này được xây trong hẻm, với lại mỗi phòng được chủ nhà tường cách âm, cho nên bên trong xảy ra chuyện la hét đánh đập, bên ngoài chẳng thể nghe thấy. Tuấn Tát đã cảm thấy đủ, nó buông Diệu rồi nhặt con dao bước tới kề cổ của cô. Lần này là tao tha cho mày. Nếu mà lần sau tao còn thấy mày xuất hiện trước mặt tao một lần nữa, mày không còn được sống đâu. Tuấn nói xong thì đứng dậy đi khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Diệu nằm dưới nền, mặt của cô bị Tuấn đánh cho sưng một bên rất đáng thương. Hai hàng lệ nóng của Diệu tuôn ra, cô lúc này ấm ức. Nhất định mày sẽ phải trả giá. Vài ngày sau khi mà kết thúc buổi họp, Tuấn hôm nay có hẹn đi chơi với Tiên, cho nên chuẩn bị mọi thứ chỉn chu để buổi hẹn được diễn ra suôn sẻ. Tuấn nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 giờ tối, cũng gần đến giờ hẹn, cho nên nó xin phép cha mẹ rồi ra khỏi nhà ngay lập tức. Bóng cô gái đội cái mũ tai bèo che kín nửa khuôn mặt, một vóc dáng cao ráo, đang bước nhanh đến căn nhà tranh cũ kỹ nằm khuất sau một cánh rừng. Không ai khác, đó chính là Diệu. Cô tìm hiểu từ bạn bè và người thân, biết được một ông thầy chuyên về bùa ngải, nhất là bùa liên quan đến tình yêu và hãm hại người khác. Diệu bước vào bên trong thấy nhà đang đóng cửa, nhưng chỉ khép hờ thôi chứ không đóng hẳn. Chắc có người ở bên trong. Diệu lúc này liền gõ cửa. Có ai ở trong không hả? Im lặng một lúc mới có người trả lời cô. Tìm tôi có việc gì? Nếu không có chuyện thì về đi, tôi đang bận. Công sức của Diệu tìm đến đây phải trải qua một chặng đường rất dài, mà nói đi về là về được sao? Cô lúc này nhẹ giọng hỏi. Dạ, có phải thầy Thích chuyên làm bùa ngải không ạ? Con đến đây muốn nhờ thầy giúp. Diệu vừa dứt lời thì cánh cửa lập tức được mở ra. Một người đàn ông trung niên độ hơn 50 tuổi đổ lại. Khuôn mặt của gã nhìn đều vô cùng. Một cặp mắt tí hí như cặp mắt của chuột. Gã khá nhỏ con và trông ốm yếu như một đứa học sinh tiểu học. Gã bước ra nhìn ráo rác xung quanh rồi cẩn thận nói. Mau vào bên trong đi. Cô đến đây một mình có đúng không? Đúng rồi. Mà sao vậy thầy? Không có gì. Vào lẹ đi. Diệu hơi khó hiểu khi gã tỏ ra cẩn thận như vậy. Mình đến đây làm bùa thôi mà. Gã làm như mình là công an điều tra không bằng. Nghĩ cũng đúng. Ngày thầy bùa này công an đang nghiêm cấm. Và nếu bắt được ai tuyên truyền thì sẽ chịu hình phạt rất nặng. Gã thầy Thích vừa mới đóng cửa lại. Gã đã hỏi ngay lập tức. Cô đến đây muốn làm bùa sao? Bùa yêu hay là bùa hại người? Diệu từ khi bước vào trong căn nhà cô dường như bị khó thở. Bên trong nhà của gã như một cây lò hun khói. Khói nhang bay lên nghỉ ngút. Xung quanh nhà còn thờ mấy cái thứ trông rất quái dị. Không thể nghĩ là gã có thể ở trong này người mùi nhang khói nhiều như vậy. Diệu ho lên vài cái rồi gật đầu đáp. Dạ vâng thầy. Tôi đến đây để nhờ thầy làm bùa để giết một người. Muốn làm bùa giết người hả? Giá cao đấy. Cao là bao nhiêu hả thầy? Nếu bùa thực sự thành công giá nào tôi cũng chơi. Cả Thích thú gật đầu khi nghe Diệu nói như vậy. Khó lắm mới gặp một người đến đây làm bùa với bất cứ giá nào. Chứ bình thường mấy người kia đến làm bùa mà trả giá như đi chợ vậy. Cả thầy Thích lúc này gật đầu nói. Loại bùa này rất là ác. Tôi phải dùng rất nhiều công sức để làm mới thành công. Nếu cô đồng ý làm thì tôi cũng không ép giá cô. Tôi lấy nhiêu đây thôi. Gã giơ bằng ngón tay lên trước mặt Diệu cau mày. 30 triệu sao? Gã liền lắc đầu. Khầm, 300 triệu. Diệu trợn mắt há mồm. Cô bây giờ làm gì có số tiền như vậy? 10 triệu còn không có chứ đừng nói là có 300. Diệu ngập ngừng, cô suy nghĩ bây giờ kiếm đâu ra số tiền như vậy. Trên cơ thể của cô chẳng còn gì để bán. Nhưng cô còn vài đứa bạn khá giàu, cho nên Diệu quyết định về mượn tụi nó xem có được hay không rồi tính tiếp. Thế Diệu có vẻ lưỡng lự, gã liền hỏi. Sao? Cô có muốn làm không? Nếu làm thì đưa trước cho tôi một ít. Khi nào người cô muốn giết chết rồi tôi mới nhận đủ tiền. Cô thấy sao? Được, tôi đồng ý. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ có trong túi được 5 triệu. Thầy cầm tạm được không? Cái gì? 5 triệu hả? Vâng ạ. Cái thầy cao mày suy nghĩ một lúc. Dường như số tiền của Diệu quá ít, gã thở dài. Thôi được. Cô có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Thế cô con gái mà lặn lội tới đây, cho nên tôi thương tình giúp cho. Chứ gặp ai thì tôi đuổi về rồi đấy. Diệu gật đầu cảm ơn gã rồi rút trong túi 5 triệu đặt trên bàn. Gã cầm lấy đếm sơ qua cất vào túi sau đó nói. Cô có đem theo vật gì của người mà cô muốn ra tay không? Chẳng hạn như tóc hay móng tay của người đó. May cho Diệu là Tuấn rất hay bị rụng tóc, cho nên mỗi lần nó đến phòng của cô đều để lại tóc trên giường rất nhiều. Với lại cô đã tìm hiểu trước, muốn làm bùa thì phải cần thứ gì đó của người mình muốn hại, cho nên Diệu đã có sự chuẩn bị. Diệu lấy trong túi ra bọc vải, bên trong là tóc của Tuấn. Đưa tới trước mặt của gã thầy nói. Dạ đây thầy, con đã chuẩn bị đầy đủ. Gã thầy thích gần gù cầm lấy nhìn sơ qua, rồi sau đó đưa cho Diều một mảnh giấy nhỏ. Cô ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh của người cô cần hại vào đây đi. Diều cầm lấy tờ giấy ghi đầy đủ họ tên và ngày sinh âm lịch của Tuấn. Cô biết rõ như vậy là do cô hay hỏi, cho nên Tuấn nói cho cô biết. Vừa nói xong thì Diều liền hỏi, còn cần gì nữa không thầy? Các thầy liền lắc đầu, khẩm. Được rồi, bây giờ cô cứ về đi. Theo dõi người đó hàng ngày, cô sẽ thấy người đó chết dần chết mòn. Tôi chắc với cô đó. Siêu liền nhếch môi lẩm bẩm, hay lắm. Đến lúc mày phải trả giá cho những gì mày đã lấy từ tao. Diều ngồi nghe gã căn dặn một lúc rồi xin phép ra về. Cô phải đi bộ một quãng đường đất khá xa mới bắt được xe trở về thành phố. Các thầy thích đợi cho Diệu đi khuất, cả đóng chặt cửa rồi cầm cái bọc vải trên tóc của Tuấn bước tới bàn thờ. Cả lấy trong hộp gỗ ra con hình nhân được làm bằng vải. Cả cầm tóc của Tuấn quấn lên đầu của con hình nhân rồi dùng kim bằng bạc đâm vào. Sau đó cắn vào đầu ngón tay cho bật máu, thấm lên hình của con hình nhân. Làm xong hắn liền cầm tờ giấy Diệu đã ghi đầy đủ, lên đặt vào con hình nhân rồi đọc liên tục 3 lần. Sau đó dùng lá bùa màu đen dán lên con hình nhân. Trên trán của gã mồ hôi lấm tấm, gắt thở phào. Chắc đây là lần cuối cùng mình làm lại bùa này, và cũng là lần cuối cùng mình làm nghề thầy bùa, từ bỏ thôi. Gã đặt con hình nhân lên bàn thờ rồi bước tới nằm xuống, chợp mắt ngay lập tức. Hình như gã đã tốn rất nhiều sức để làm bùa và dồn niệm lực của bản thân để kích hoạt bùa mới có công dụng. Tuấn đang ngồi với Tiên trên bờ hồ. Nó định rủ Tiên đi chơi mấy nơi sang trọng, nhưng cô muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, chứ bản thân toàn đi vào những chỗ sang trọng giết rồi cũng chán. Tuấn càng ngày càng ngồi gần Tiên, mùi hương trên cơ thể của cô làm cho nó không thể nào chịu được. Tuấn nhẹ nhàng cầm tay của Tiên rồi nói, anh ước gì em thuộc về anh mãi mãi. Tiên ngại ngùng, cô ấp úng, anh nói cái gì vậy, thì bây giờ em là của anh rồi mà. Điều anh muốn là em là vợ của anh cơ, ngốc ạ. Tiên nghe đến đây thì cúi gằm mặt, hình như cô mắc cỡ thì phải. Tuy xinh xắn và là con nhà giàu, thế nhưng từ trước đến giờ cô chưa quen ai, và Tuấn là mối tình đầu của cô. Tuấn đưa tay nựng má của Tiên, sau đó từ từ áp sát mặt của mình vào mặt cô. Bờ môi căng mọng làm cho cơn dục vọng trong cơ thể của nó không kiềm chế được. Chỉ còn một chút nữa thôi, môi của nó chạm vào môi Tiên. Tiên đẩy Tuấn ra, anh bị làm sao vậy? Tiên chỉ tay lên mũi của Tuấn, bị Tiên làm cho mất hứng nhưng Tuấn vẫn không tỏ ra khó chịu. Tuấn liền cau mày hỏi, anh làm sao? Tuấn đưa tay lên mũi quẹt qua để kiểm tra, máu mũi của nó chảy ra lúc nào không biết. Tiên lấy khăn giấy đưa cho Tuấn rồi hỏi, sao anh tự dưng lại chảy máu mũi, anh bị bệnh à? Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Tuấn chảy máu mũi. Thế hơi lạ, nhưng Tuấn nghĩ dạo việc này quá nhiều, với lại suy nghĩ nhiều quá cho nên xảy ra chuyện này. Nó liền lắc đầu rồi đáp, anh không sao đâu, chắc tại em đẹp quá cho nên anh chảy máu mũi đấy. Tiên liếc xéo Tuấn rồi đáp, anh coi đi khám đi, kẻo trong người có bệnh thì lại khổ. Được mỗi cái là gạo em thôi. Anh biết rồi. Tuấn lau sạch máu trên mũi rồi ngồi sát vào Tiên để cho cô tựa đầu vào. Hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi Tuấn đưa cô về nhà chứ cũng trễ. Về khuya mắc công cho mẹ Tiên dạy cô thì lại khổ. Diệu từ khi nhà gã thầy Thích kia trở về thì cô đi hỏi mượn tiền của mấy đứa bạn. Cô nói gia đình cần tiền gấp lắm, thế nhưng bây giờ thiếu 300 triệu mới đủ. Bạn của cô khá giàu có cho nên cũng đồng ý cho cô mượn. Khi nào cô làm có tiền rồi trả sau cũng được. Diệu cũng chưa biết địa chỉ nhà Tuấn, cho nên cô lên mạng để tìm hiểu. Thời buổi bây giờ muốn biết cứ lên mạng tìm là có hết. Không lâu cô đã tìm được địa chỉ của nhà Tuấn và nơi Tuấn học. Trên trang cá nhân của Tuấn còn để hẹn hò với Cẩm Tiên. Diệu nhếch mép chắc chắn là cô gái hôm bữa nhắn tin với Tuấn. Cô lúc này liền nghiến răng, khốn nạn, trông cũng xinh đấy, thế nhưng lọt vào tay thằng đó thì chỉ có uổng công. Giờ muốn ở gần Tuấn để quan sát tình hình của nó có đúng như gã thầy kia nói không, cho nên cô quyết định trả phòng ở đây, soạn đồ lên khu vực gần nhà Tuấn để kiếm phòng. tiện thể xem cô gái đang quen Tuấn như thế nào. Diệu sau một ngày tìm kiếm thì cũng được phòng trọ cách nhà Tuấn không xa, nên cô yên tâm về việc theo dõi. Chỉ sau chưa đầy một tuần, Tuấn đã ốm đi thấy rõ. Cứ mỗi tối chợp mắt ngủ được một lúc thì lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ thấy ai đó đang dùng những vật sắc nhọn đâm vào đầu và cơ thể của mình. Tuấn không hiểu sao mình cứ lặp đi lặp lại giấc mơ liên tục. Cứ nghĩ là dạo này sắp thi học kỳ, cho nên đầu óc sinh ra ảo tưởng. Cha mẹ của Tuấn mãi đi làm cho nên không để ý. Hôm nay cuối tuần nên hai ông bà ở nhà gọi Tuấn xuống ăn cơm cùng cho vui. Chứ lâu rồi cả gia đình chưa được ngồi chung bữa ăn, ai cũng bận bịu mà quên mất. Tuấn mệt mỏi nằm trên phòng, bà Sáu mẹ nó bước tới trước cầu thang rồi gọi với lên. Tuấn ơi, xuống ăn cơm với cha mẹ con ơi. Tuấn cầu nhau lớn tiếng đáp. Giờ này mà cơm nước gì chứ? Được rồi, con xuống ngay. Tuy tính của nó khó chịu nhưng với cha mẹ thì nó không dám cãi lời. Tuấn ngồi dậy rửa mặt bước xuống dưới nhà. Vừa mới bước lại bàn ăn, bà Sáu trợn mắt rồi lo lắng. Trời đất ơi! Con làm cái gì mà dạo này giống mấy cái thằng nghiện ngoài đường vậy hả? Mặt mũi xanh xao, người thì ốm như là cò ma vậy đó. Ông Sáu cũng nhìn Tuấn nông giả bộ nhắc. Hay là mày có tụ tập với đám bạn chơi xì ke không đấy? Coi chứ dính vào mấy cái đó thì người chẳng ra người, ma chẳng ra ma đâu mày. Con đời nào đụng vào ba cái thứ đó. Tại dạo này con sắp thi cho nên con lo học quá, cơ thể nó suy sút thôi mà. Cha mẹ đừng có lo, thôi mình ăn cơm đi, con đói quá. Hai ông bà lo lắng nhìn nhau. Đang từ một con người khỏe mạnh đột nhiên gầy đi thấy rõ, trông như mất sức sống vậy. Nhưng cũng biết tính của Tuấn, từ nhỏ đến lớn nó chưa biết nói dối bao giờ. Tuấn ăn xong thì xin phép lên phòng trước. Bà Sáu lúc này mới quay qua hỏi chồng. Không biết cái thằng Tuấn nó bị gì mà tự dưng nó ốm đi như vậy chứ? Hay là để mai tôi xin nghỉ làm đưa nó qua bệnh viện khám? Ông Sáu nghe vợ của mình nói có lý, ông gật đầu. Vậy cũng được. Lỡ đầu nó mắc bệnh gì trong người mà mình không chữa trị kịp thời thì khổ. Nhà có mỗi mình nó là con, lỡ có chuyện gì tôi cũng chẳng biết sao cả. Vậy thì quyết định như thế đi. Hai ông bà ngồi nói chuyện một lúc rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Tuấn nằm trên phòng cảm thấy bí bách. Khoảng thời gian này nó cũng không muốn hẹn tin ra để gặp. Dường như nó chẳng hứng thú gì nữa. Tuấn cầm áo khoác rồi đi ra khỏi nhà. Diệu đang ngồi ở quán nước đối diện nhà Tuấn. Cô chăm chú chờ thử xem nó ra khỏi nhà hay không. Chứ mấy ngày nay qua đây vẫn chưa gặp mặt mũi của nó đâu cả. Đợi mãi từ chiều tới giờ vẫn không thấy. Hôm nay là chủ nhật cho nên Tuấn không đi học. Nó thích nằm ru rú trong nhà. Diệu có thể thấy nó ở bên ngoài được chứ? Đang tính tính tiền đi về phòng nghỉ ngơi thì Diệu thấy Tuấn từ cổng bước ra. Qua ánh đèn cô có thể nhìn thấy nó ốm đi hẳn. So với cái hôm mà cô gặp nó thì nó sút đi ít nhất phải 5 cân. Diệu tính tiền rồi nhanh chóng đuổi theo Tuấn. Cô cố gắng để cho Tuấn không phát hiện ra mình đang theo dõi. Tuấn đi đến bờ hồ công viên cách nhà mình không xa. Nó ngồi xuống suy nghĩ về những giấc mộng mà nó hay gặp phải. Đâu kết lại dường như giấc mơ nào cũng liên quan đến nhau, mục đích là muốn nó chết. Tuấn liền thở dài rồi lẩm bẩm. Không lẽ mình bị người ta chơi rồi sao? Tuấn cũng hay tìm hiểu về các loại bùa ngải. Lúc trước nó định làm bùa để thu hút gái nhà giàu. Thế nhưng biết được hậu quả của việc dùng bùa khiến người khác yêu mình rất nghiêm trọng, cho nên nó đành thôi. Nghi vấn trong đầu mình bị bỏ bùa, thế nhưng mà ai chứ? Tuấn chẳng làm mất lòng của ai. Lớp bạn trong lớp tuy ghét, nhưng cũng chẳng đứa nào làm như vậy. Tuấn vắt óc suy nghĩ mãi không ra là ai, nhưng nó khẳng định có thể là đã dính bùa yểm. Diệu đứng cách gốc cây chỗ Tuấn khá xa, cô quan sát từng hành động của Tuấn, trên môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy Tuấn đang dần yếu đi như lời của gã thầy thích kia nói. Diệu lúc này lẩm bẩm, tao sẽ cho mày nếm mùi của sự đau khổ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi Tuấn ạ. Diệu đứng quan sát một lúc rồi quay lưng bỏ đi, chứ đứng thêm kéo người ta chú ý đến mình. Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho Tiên nói chuyện hỏi han các kiểu. Dạo gần đây nó cũng ít quan tâm tới Tiên hơn lúc trước. Sợ cô buồn chán cho nên Tuấn gọi dù hôm nào rảnh thì đi chơi. Ngồi nói chuyện được một lúc, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 9 giờ tối, cho nên Tuấn đứng dậy ra về. Chứ ngồi đây suy nghĩ càng thêm rối não mà thôi. Diệu vừa về đến phòng, cô ngả lưng xuống giường nằm suy nghĩ tới Tuấn. Mọi thứ đang dần theo ý muốn của mình. Diệu thích thú mỉm cười trông rất ác độc. Tuấn vẫn đi học bình thường, mấy đứa bạn trong lớp nhận thấy sự thay đổi của nó. Từ cái tính hoạt động mà bây giờ nó trở nên cáu gắt. Ai làm chuyện gì đó không vừa mắt là nó đều trổ vào ra giống như mấy người bị tâm thần. Tiên Hồng khác lớp cho nên cũng không biết tính của nó thay đổi. Riêng với cô, Tuấn vẫn tỏ ra bình thường chứ không có biểu hiện gì. Có điều là dạo gần đây, cô thấy nó ốm đi hẳn, mặt mũi trông rất thiếu sức sống, chẳng gì mấy thằng nghiện ngập cả. Đang dở ra chơi cho nên Tiên rủ Tuấn ra căng tin để nói chuyện. Vừa ngồi xuống, Tiên liền hỏi: "Sau này anh bị làm sao? Em trông anh cứ giống như mấy thằng chưa xì ke vậy." Tuấn chẳng biết phải trả lời làm sao. Tiên nói như vậy cũng đúng. Từ một thằng cao to đẹp trai trắng trèo, chỉ trong vòng một tháng nó đã trở thành một người tàn tạ như vậy thì ai mà không nghi ngờ kia chứ. Tuấn lúc này lắc đầu đáp: "Anh cũng không biết cơ thể anh đang bị gì. Cứ mỗi lần chợp mắt là lại gặp ác mộng, chẳng đêm nào anh được ngủ ngon giấc cả. Vì vậy mà bây giờ cơ thể của anh tiều tụy như thế này." Tiền thấy hai hốc mắt của Tuấn sâu hóm, đúng thật là thiếu ngủ. Cô lúc này lo lắng hỏi: "Vậy anh có thử đi bệnh viện khám thử chứ? Chứ cứ để như vậy không tốt cho sức khỏe." "Chưa em ạ. Hôm bữa mẹ anh đòi dắt anh qua bệnh viện khám, thế nhưng anh không chịu đi. Anh mệt mỏi quá chẳng biết mình đang bị gì nữa." Tiên liền câu mày: "Thế anh đi khám thử chứ? Anh mà không nghe lời là em dỗ anh luôn đấy." "Được rồi, để ngày mai anh xin nghỉ học để đi khám thử thế nào. Em cũng đừng lo cho anh không sao đâu." Tiên gật đầu, cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên, hai người nhanh chóng trở về lớp học của mình. Diệu đang ngồi trong phòng, cô bây giờ chẳng còn là cô nữa mà trở thành một con ác quỷ thì đúng hơn. Suốt ngày tìm đến bia rượu để giải quyết nỗi buồn. Hôm nay cảm thấy mệt, cô không đi mà nằm trong phòng lướt bản tin mạng xã hội. Diệu nhớ đến Tiên, người yêu hiện tại của Tuấn. Cô tìm vào trang của Tiên rồi ngắm nghía mấy tấm ảnh một lúc. Cô khẽ nhếch môi lên rồi thì thầm: "Tính ra thì ta không muốn đụng tới mày, mày vô tội. Nhưng mà mày cũng là một phần khiến thằng Tuấn nó bỏ tao, được lắm." Trong đầu của Diệu đang tính toán một kế hoạch gì đó có vẻ rất thích thú. Chẳng thể biết sắp tới cô sẽ làm gì với Tiên. Tuấn về nhà thấy mẹ của mình đang chuẩn bị cơm nước. Hôm nay bà Sáu về làm sớm cho nên muốn tự tay chuẩn bị cơm nước chứ không để cho cô giúp việc làm. Tuấn bước tới nhìn mẹ của mình rồi nói: "Hôm nay mẹ giỏi quá ta." Bà Sáu mỉm cười xua tay: "Hôm nay chỗ làm ít việc cho nên mẹ về sớm. Cũng lâu rồi chưa có tự tay nấu cho hai cha con một bữa cho nên mẹ tranh thủ." Tuấn bước đến ngồi xuống ghế rồi nói: "À mẹ ơi, con muốn đến bệnh viện khám thử con bị gì không? Chứ dạo này tự nhiên con thấy sức khỏe của mình giảm sút quá." Bà Sáu gật đầu lo lắng: "Mai mẹ rảnh đấy, để mẹ đi với con. Chứ mẹ thấy con như vậy mẹ lo lắm." "Con không sao đâu mà, mẹ đừng có lo quá." Nói xong Tuấn đứng dậy bước lên trên lầu. Ánh mắt của bà Sáu nhìn theo lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình. Lỡ mà nó xảy ra chuyện gì thì chắc bà không sống nổi nữa quá. Ngày hôm sau dường như sức khỏe của Tuấn đã đạt đến giới hạn, không thể đứng dậy nổi nữa. Chỉ sau một đêm mà cả cơ thể của nó như đêm qua bị ai đó hút sạch sinh lực. Trên người in hẳn những vết bầm tím chạy dọc cơ thể. Y như rằng đêm qua nó bị ai đó trong phòng đánh đập rất tàn ác. Bà Sáu thấy giờ này sao Tuấn còn chưa dậy. Mọi hôm nó dậy từ sớm, hôm nay nó còn hẹn với bà đi bệnh viện nữa. Bà bước lên trên phòng của Tuấn rồi gõ cửa: "Tuấn ơi, dậy đi con, giờ này còn ngủ gì nữa?" Con không ngồi dậy được mẹ ơi." Bà Sáu mở cửa phòng bước vào. Vừa bước vào bên trong bà liền hét toáng lên: "Trời đất ơi, con làm sao thế này, mình ơi." Tiếng hét của bà Sáu làm cho cô giúp việc và ông Sáu giật mình. Hai người vội vàng chạy lên phòng của Tuấn. vừa đến nơi đập vào mắt là cơ thể của Tuấn nhìn rất đáng sợ, làm cho chị giúp việc phải lấp bấp. Thằng Tuấn nó bị sao thế kia? Mày đánh nhau với ai hả Tuấn? Không, không có. Ông Sáu không nói gì, lấy điện thoại gọi ngay cấp cứu đưa Tuấn vào bệnh viện. Sau khi được đưa vào phòng hồi sức, hai ông bà lo lắng chờ kết quả. Cùng lúc bác sĩ bước ra rồi hỏi: Ai là người nhà của bệnh nhân Tuấn ạ? À? Dạ là tôi đây bác sĩ. Con tôi thế nào rồi ạ? À? Con ông bà không sao cả. Ông bà về xem lại đi. Nó có chơi game hay làm gì đó quá sức không? Chứ theo kiểm tra thì nó thiếu ngủ, đâm ra con người nó cứ suy tàn như vậy. Còn vết bầm tím trên người thì không có dấu hiệu bị đánh đập bên ngoài. Cái này thì tôi cũng thấy khó hiểu. Ông Sáu gật đầu đáp: Cảm ơn bác sĩ. Cái chuyện này cứ để về nhà tôi hỏi nó. Chứ nó tôi ngày bận học chứ không có nghiện game đâu. Chỉ vậy thôi chứ chẳng có bệnh gì đâu. Nói xong bác sĩ quay lưng rời đi. Bà Sáu bước tới lo lắng hỏi: Sao rồi mình? Thằng Tuấn nó sao vậy? Bác sĩ nói là nó không sao, chỉ là thiếu ngủ cho nên nó vậy thôi. Bà Sáu thở dài nhẹ nhõm, bước tới nhìn vào bên trong thấy Tuấn đang nằm trên giường hồi sức. May mà nó không xảy ra chuyện gì. Tiên sau khi học xong, nghe tin Tuấn nhập viện, cô không về nhà mà chạy qua bệnh viện. Qua tới nơi, Tiên thấy cha mẹ của Tuấn đang ngồi ở ngoài. Cô quay qua lễ phép: Dạ cô chú, anh Tuấn thế nào rồi ạ? Tuấn cũng có vài lần kể về Tiên cho ông bà nghe, cho nên ông bà cũng biết sơ qua về cô. Ông Sáu thở dài đáp: Bác sĩ nói là nó không sao con ạ. À, con là Tiên hả? Dạ, vậy mà con cứ tưởng anh bị nặng lắm, cho nên con về học con chạy qua đây. Nó không sao cả, do thiếu ngủ cho nên nó vậy thôi. Tiên gần gù đứng nhìn vào bên trong phòng hồi sức, cô liền hỏi: Về bác sĩ chưa cho vào thăm mà cô chú? Bà Sáu lắc đầu đáp: Cho rồi, chiều nay cô chú đưa nó về nhà. Tại nó đang ngủ cho nên cô chú ra đây ngồi thôi. Còn có muốn vào gặp nó thì cứ vào đi. Tiên gật đầu rồi bước vào bên trong. Kiểu lúc Tuấn tỉnh dậy, nó thấy Tiên đang đứng trước mặt của mình. Trong lòng vui mừng nhận ra Tiên thực sự yêu mình. Chứ nếu cô không thật lòng, làm gì có chuyện cô đến đây. Với lại một tiểu thư như cô, thiếu gì người theo đuổi, mà phải yêu một thằng bây giờ người chẳng ra người, mà chẳng ra ma. Tuấn định ngồi dậy, thế nhưng Tiên cản lại: Nằm đó nghỉ đi, anh còn mệt đừng cố ngồi dậy. Anh không sao, chỉ cần thấy em anh khỏe như trâu mà. Thôi em về nha, chứ cha mẹ em thấy giờ này em chưa về thì lại lo. Anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Anh biết rồi, em đi cẩn thận nha. Tiên gật đầu rồi quay lưng đi ra xin phép cha mẹ của Tuấn rồi ra về. Diệu đang ngồi trong quán cà phê cùng hai gã bặm trợn, trên người xăm kín khắp cơ thể. Gã có hình xăm nhiều hơn là đại ca. Hắn rít một điếu thuốc rồi lên tiếng hỏi: Cô muốn tụi tôi làm chuyện gì? Vào thẳng vấn đề đi. Tụi tôi còn chuyện phải làm, không có nhiều thời gian. Diệu cầm một số tiền 500 ngàn đặt trước mặt của gã. Tôi cần hai người dạy cho con nhỏ kia một bài học. Các đàn em cầm số tiền đếm sơ qua gật đầu, nhìn qua đại ca nó nói: Được rồi đại ca. Các đại ca gật gù nhìn Diệu: Có hình ảnh hay thông tin gì của người đó không? Diệu gật đầu cầm điện thoại lướt hình của Tiên. Vừa nhìn vào điện thoại, ánh mắt của gã mở trừng lên. Sao lại nhìn ngon dữ vậy? Cậu này vừa có tiền vừa được hưởng gái đẹp hả? Nói xong hắn nhìn Tiên rồi hỏi: Cứ muốn làm gì con bé này? Cho nó nếm mùi của đau khổ thôi, còn làm gì thì tùy mấy người. Ok, tôi đảm bảo không làm cô thất vọng đâu. Diệu gật đầu rồi đứng dậy rời đi ngay lập tức. Các đại ca và tên đàn em cũng rời đi ngay sau đó. Hôm nay phải ôn thi, cho nên Tiên ở lại trường đến tận 9 giờ tối mới về. Hôm nay cô đi xe máy riêng, cho nên không bảo cha mình qua đón. Mọi khi học sau là cô đều được cha của mình dùng xe hơi để đưa đón. Thế nhưng biết hôm nay học nhiều cho nên cũng không muốn làm phiền cha. Tiên học xong, cô nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ. Biết đã quá trễ so với một đứa con gái như mình. Giờ này mà còn chưa về chắc cha mẹ lo lắm. Tiên sắp xếp mọi thứ ngăn nắp rồi ra về. Đoạn đường từ trường về nhà phải đi qua một đoạn vắng vẻ. Tiên hơi lo vì dạo này báo chí hay đăng cái đoạn này sẽ đã cướp bóc. Giờ này cũng khuya rồi, cô một mình đi qua cũng sợ. Thế nhưng chỉ có mỗi đoạn này là về nhà thôi, chẳng còn đoạn đường nào khác. Vừa định vặn ga thật nhanh để qua đoạn đường này, trước mặt của Tiên xuất hiện một chiếc xe máy chắn ngang. Hai gã đàn ông xăm trổ đứng đối diện. Tiên cau mày khó hiểu, chẳng lẽ mình gặp cướp thật sao? Tiên cố gắng bình tĩnh, cứ vặn ga thật mạnh để hai gã kia tránh ra. Thế nhưng không, hai gã chẳng sợ mà còn đứng giang tay. Buộc Tiên phải giảm ga dừng xe lại, vì cô sợ tông chết người gây ra án mạng. Tiên bực dọc quát, hai người làm cái gì vậy? Mau tránh ra cho tôi đi coi. Hai gã kia chính là hai kẻ lúc sáng mới nói chuyện với Diệu ở quán cà phê. Gã đại ca bước tới giọng bớt cợt. Anh không thích né sao cô em? Sinh thế này đi đâu về khuya vậy? Có cần anh đưa về nhà không? Tiên sờn gáy ốc khi nghe những lời của gã. Cô lúc này trừng mắt. Hai người mau né ra đi. Không thì đừng trách tôi tại sao tôi lại tông vào đấy. Các đại ca cùng tên đàn em cười khoái chí, giọng cười vang lên cả con đường. Suy cho Tiên là khúc này không có bóng nhà nào, cho nên bây giờ cô la hét đến khàn cả cổ, cũng chẳng có ai nghe thấy. Mặc may có ai đó đi ngang qua giúp cô thì được. Các đại ca liếc xéo tên đàn em ra hiệu, nó gật đầu hiểu ý. Chạy nhanh qua trước của Tiên, cô giật mình. Mấy người định làm gì? Có ai không? Cứu tôi! Các đàn em chạy qua nhanh nhẹn, thò tay rút chìa khóa thật nhanh để Tiên không có cơ hội quay đầu bỏ chạy. Tiên định vứt xe chạy hướng ngược lại, thế nhưng không kịp, đã bị gã đàn em ôm chặt để ghì xuống mặt đường. Các đại ca bước qua nhìn cô rồi lắc đầu. Đừng có la hét chi cho nó mất công, chẳng có ai nghe thấy tiếng của em đâu. Ngoan ngoãn phục vụ anh đi, anh đưa em về nhà sau cũng không muộn đâu. Tiên vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng không được. Sức cô làm sao có thể thoát khỏi tên đàn em vạm vỡ kia. Tiên lúc này nghiến răng. Hai thằng khốn, mau thả tao ra. Cho tao mà biết được hai tụi mày không còn đường sống ở cái thành phố này đâu. Hai gã không thèm nói nữa. Tên đàn em dùng một sợi dây chuẩn bị sẵn, buộc chặt tay của Tiên lại, rồi nhét mảnh vải vào miệng để cô giữ im lặng. Tuấn sau khi điều trị một ngày thì bác sĩ cũng cho xuất viện. Vì nó chỉ kiệt sức cho nên không cần ở lại để theo dõi. Về nhà ăn uống điều độ và nghỉ ngơi, sẽ phục hồi lại thôi. Tuấn đang nằm thì cảm giác khát nước. Nó bước xuống giường vừa cầm cái ly lên, chưa kịp rót nước thì hiện tượng lạ xảy ra. Cái ly thủy tinh trên tay của nó nứt toác, nhưng nó dùng hết lực để bóp chặt bể vậy. Mảnh vỡ rơi xuống nền nhà tứ tung. Mặc dù ly bể nhưng tay của nó không bị làm sao. Tuấn nhíu mày khó hiểu lẩm bẩm. Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng... Tiếng động làm cho vợ chồng bà Sáu giật mình. Biết Tuấn vẫn còn đang yếu, cho nên hai ông bà lo lắng chạy qua xem. Vừa qua hai ông bà mở cửa chạy vào, nhìn mảnh vỡ thủy tinh khắp nền nhà. Bà Sáu lúc này lo lắng. Có chuyện gì vậy con? Con còn yếu mà sao không cẩn thận chi hết vậy? Tuấn liền lắc đầu. Không phải như cha mẹ nghĩ đâu. Con khát nước. Vừa bước xuống giường cầm cái ly lên, thì tự dưng nó vỡ toang ra vậy đó. Hai ông bà câu mày khó hiểu, làm sao có cái chuyện quá dị như vậy xảy ra. Tuấn lúc này liền nói, con nghĩ đây chắc chắn là điềm báo gì đó, trong người con nó cứ dạo dực khó chịu lắm. Ông Sáu liền thở dài trấn an, chắc là không có cái chuyện gì đâu, con lên giường nghỉ đi, để cha kêu chị giúp việc lên dọn dẹp. Tuấn gật đầu, hai ông bà thở phào vì chẳng xảy ra chuyện gì. Tuấn leo lên giường nằm trở lại, nằm suy nghĩ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tuấn cầm điện thoại gọi cho Tiên, thế nhưng chỉ nghe tiếng reo máy chứ cô không trả lời. Thử gọi thêm vài lần nữa nhưng cũng không được. Tôi nghĩ chắc Tiên giờ này cũng ngủ rồi, cho nên không nghe máy của nó, cho nên không suy nghĩ gì cả. Tiên bị hai gã xăm trổ đưa vào một nhà hoang. Cô bị tụi nó đặt lên giường, tay chân bị trói chặt, miệng thì bị nhét mảnh vải, cho nên chẳng thể nào đang hết cầu cứu. Mà cô la thì cũng chẳng ai cứu được cô. Hai gã đứng nhìn nhau nói chuyện gì đó, nhìn nhau cười lên một cách khoái chí. Nói xong thì tên đàn em đi ra ngoài, chỉ còn lại gã đại ca ở lại. Gã bước vào đưa tay sờ mó lên gò má của Tiên rồi thích thú. Sinh thế này mà không chiều anh á, uổng lắm. Tiên lắc đầu ú ớ lên trong cuống họng, như đang muốn nói gì đó. Nhưng các không chần chừ, leo lên người của Tiên rồi hôn tới tấp vào mặt của cô. Tiên gào lên trong cuống họng nhưng chẳng được, hai tròng mắt của cô chảy ra hai dòng lệ nóng. Tiên cố gắng vùng vẫy chân tay để gã không làm được gì, thế nhưng sức của gã quá mạnh. Gã đè chặt chân tay của cô như gọng kìm, cơn dục vọng dâng trào lên. Gã xé toàn chiếc áo của Tiên để làm lộ ra bầu ngực căng tròn, phập phồng theo từng nhịp thở. Gã nhanh chóng úp mặt vào để hít lấy hít để. Tiên biết mình chẳng còn cơ hội nào để thoát, vậy nên cô nằm im để cho gã muốn làm gì tùy thích. Trong thâm tâm quyết định sau đêm nay sẽ tự tử, chứ bây giờ cô chẳng còn lý do gì để phải sống tiếp. Sau hơn một tiếng nghỉ hụp, các đại ca cũng đã xong. Cả đứng dậy mặc quần áo, nhìn cơ thể trần truồng của Tiên đang nằm trên giường, các liền nhếch mép. Đúng là hàng hiếm mà, còn cả trinh tiết thế này thì quá mãn nguyện. Hắn thấy Tiên nằm bất động, cứ nghĩ là cô nằm im mà không hề quan tâm. Cả bước ra ngoài nhìn vẻ mặt nôn nóng của tên đàn em. Tới lượt mày đấy, hàng ngon đó mày. Tên đàn em lúc này bước vào bên trong chẳng thèm nói gì cả. Khá đại ca vừa mồi điếu thuốc thì nghe tiếng hét của nó từ bên trong. Chết rồi đại ca ơi. Cái gì chết, mày bị khùng à? Con nhỏ đó chết rồi. Chứ mày làm sao mà làm chết nó hả thằng ngu? Tên đàn em sợ gã đại ca hiểu nhầm, nó liền giải thích. Lúc nãy em chạy vào cứ tưởng cố mệt, cho nên để yên cho em muốn làm gì thì làm. Thế nhưng em mới trèo lên thì máu miệng của cô ấy trào ra, hình như là cô ấy cắn lưỡi tự tử đó đại ca. Các đại ca không tin cho nên bước vào bên trong để kiểm tra. Quả đúng như lời của các đàn em nói, cơ thể của Tiên dần chuyển sang tái. Các đại ca bước tới bóp miệng của Tiên há rộng để kiểm tra. Cái lắc đầu nghiến răng rồi nói, đúng là nó cắn lưỡi tự tử rồi, khốn nạn thật chứ. Tên đàn em lúc này có vẻ sợ sệt rồi lắp bắp. Vậy bây giờ mình phải làm sao anh? Việc này mà lộ ra bên ngoài anh em mình tù mục xương đó. Các đại ca im lặng một lúc rồi nói, đem xác nó ra sau căn nhà này chôn đi, chỉ còn cách này là an toàn thôi. Tên đàn em nghe thấy có lý, chỉ còn cách đem xác của Tiên đi chôn. Hai người nhanh chóng kiếm một cái bao tải có sẵn rồi bỏ xác của Tiên vào bên trong. Sau đó nhanh chóng tiến ra vườn cây để đào hố chôn xác của cô. Cha mẹ của Tiên ở nhà chờ mãi không thích con gái đi học về, cũng đã gần 12 giờ khuya. Đi đâu mà giờ này còn chưa về chứ? Ông Bảy nhìn vợ rồi lo lắng. Còn Tiên nó học cái gì mà bây giờ chưa thấy về hả? Không biết nó có xảy ra cái chuyện gì không? 12 giờ rồi chứ ít đòi gì. Bà Bảy lo lắng theo chồng Bảy nhìn ra ngoài rồi nói, không biết là nó đi đâu chứ, để tôi gọi cho nó xem nào. Bà Bảy lấy điện thoại bấm số của Tiên, thế nhưng đầu dây bên kia thông báo thuê bao. Bà nhìn chồng rồi nói, điện thoại nó làm gì mà cúp nguồn không có gọi được, hay là mình chạy qua trường thử đi. Ông Bảy gật đầu đứng dậy chạy ra xe, phóng thẳng đến trường ngay lập tức. Sau khi đến trường, ông hỏi bảo vệ thì được biết là Tiên đã về từ lúc 10 giờ. Ông Bảy biết Tiên đã xảy ra chuyện, ông gọi báo cho bên công an nói con mình bị mất tích. Chứ nếu về là Tiên đã về nhà. Biết tính con gái của mình, mỗi khi đi đâu đều xin phép cha mẹ, cho nên ông mới khẳng định như vậy. Sáng hôm sau, ông bà Bảy xin phép nghỉ làm để đi tìm Tiên. Mặc dù nhờ bên công an tìm kiếm hộ, thế nhưng cũng chẳng có chút tin tức nào cả. Tôi nhận được tin Tiên mất tích cho nên vô cùng lo lắng. Bản thân rất muốn đi tìm cô, nhưng sức đâu mà đi. Chỉ bước được vài bước là cơ thể rũ rượi. Bên trong căn nhà của thầy Thích, cá đang ngồi bệt trước bàn thờ nghi ngút khói. Cá đặt con hình nhân lên một cái đĩa nhỏ, hai bên là hai lá bùa đen. Rượu hôm nay cũng đến đây, cô nhìn gã rồi hỏi, tiền tôi đã mang đến đủ rồi, kết thúc được chưa? Cá thầy Thích lúc này liền thở dài, được, hôm nay mọi chuyện sẽ được như ý của cô mong muốn. Nói xong, gã dùng con dao rạch vào trong lòng bàn tay để cho máu chảy xuống con hình nhân. Máu của gã vừa chảy vào con hình nhân thì bị hút sạch, không để lại một giọt nào văng ra bên ngoài. Vừa xong, hắn bắt ấn niệm một chú ngữ gì đó, từ trong con hình nhân thoát ra một luồng khói đen. Hắn nheo mắt đợi cho luồng khói đen bay ra ngoài, rồi cầm cây kim được làm bằng bạc đâm vào đầu con hình nhân. vừa đâm vừa đọc tên tuổi của Tuấn. Đến cây cuối cùng, cây này có vẻ to hơn mấy cây trước. Gã nhắm thẳng vào ngực, đó chính là vùng tim của con hình nhân, rồi đâm thật mạnh xuyên từ bên này qua bên kia. Gã đột nhiên ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Gã phải chống tay giữ thăng bằng chứ không gục xuống nền nhà. Diều ngồi bên cạnh đỡ gã dậy rồi lo lắng. Ông bị làm sao vậy xong chưa? Gã ôm ngực thở dốc lên từng hơi rất nặng nhọc. Xong rồi. Lòng cái loại bùa này nguy hiểm lắm. Một chút nữa tôi bị nó quật ngược trở lại. Diều thở phào khi nghe gã nói đã xong. Cô liền nhếch môi. Đã đến lúc mày phải nhận lấy hậu quả rồi. Vừa mới đứng dậy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy số này rất là không biết là ai gọi tới mình, nhưng mà nghe thử xem là ai. Diệu vừa nghe máy thì giọng đàn ông đã vang lên. Alo, Diệu phải không? Là tôi đây. Giọng nói này có vẻ quen quen, thế nhưng Diệu chưa nhận ra là ai, cô liền hỏi. Đúng là tôi, nhưng là ai vậy? Là người được cô thuê để dạy cho con Tin một bài học đấy. Ồ, vậy con nhỏ đó sao rồi? Hai người đã làm gì chứ? Người kia chính là gã đại ca xăm trổ. Gã im lặng một lúc rồi đáp. Con nhỏ đó cắn lưỡi tự tử rồi. Cái gì? Chứ hai người làm ăn sao để nó tự tử vậy? Tôi tự bắt nó rồi đem đến căn nhà hoang. Vì thế nó đẹp quá cho nên... Thôi đừng có nói nữa. Hai người làm ăn như vậy là chết rồi. Về xác của nó sao? Cô cứ yên tâm. Tôi đã chôn rồi chẳng ai biết gì đâu. Siêu nhìn thẳng vào bên trong nhà thấy gã thể thích đang chăm chú nhìn mình. Cô sợ gã biết chuyện này cho nên nói nhỏ giọng với gã đại ca. Cái chuyện này ông tự sắp xếp cho ổn đi. Lỗi là do ông, chứ tôi chỉ thuê ông dạy cho nó bài học. Tôi cúp máy chứ bên cạnh có người. Kẻo người ta biết thì chết cả đáp. Diệp cúp máy rồi vào bên trong. Sắc mặt của gã thể thích lúc này cũng đã ổn hơn. Gã tiến lại phía ghế ngồi xuống rồi chẳng nói gì cả. Tuấn vừa bước ra khỏi phòng, nó đang định đi xuống cầu thang thì đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Tuấn cố níu lấy tay vào thành cầu thang để tìm không té ngã. Bà Sáu hôm nay ở nhà, bà đang ngồi dưới ghế sofa. Bà nhìn Tuấn đang đi xuống với một vẻ yếu ớt. Một tay nó giữ chặt thành cầu thang, cơ thể run rẩy như sắp té vậy. Bà nhìn nó rồi hỏi. Con còn yếu mà xuống đây chi vậy? Sẽ không nằm đi cho nó khỏe. Tuấn nặng nhọc bước xuống cầu thang, nó liền đáp. Con thấy tù túng quá cho nên xuống đây cho khuây khỏa. Nhưng mà tự dưng con thấy chóng mặt quá. Bà Sáu chạy tới đỡ nó. Mấy ngày nay nó bệnh cho nên xin nghỉ học ở nhà. Bà Sáu đỡ Tuấn ngồi xuống ghế và liền hỏi. Sao, con thấy ổn chưa? Đầu của Tuấn lúc này càng ngày càng đau. Nó nhìn mẹ của mình một thành hai. Nó liền lắc đầu nói. Tự dưng con đau quá mẹ. Y như ai đó dùng đinh đóng vào đầu con vậy. Bà Sáu lúc này lo lắng. Phải để mẹ gọi cha đưa con vào bệnh viện. Chứ mẹ chẳng biết làm thế nào cả. Bà Sáu nói xong thì chạy đi cầm điện thoại gọi cho chồng. Ông Sáu nghe vợ của mình nói thì nhanh chóng trở về nhà. Bà Sáu vừa bước ra chỗ của Tuấn thì nó ôm ngực nôn ra máu liên tục. Mà kỳ lạ là máu màu đen và hôi thối vô cùng. Bà liền chạy tới ôm Tuấn vào trong lòng rồi lo lắng. Trời đất ơi! Con ơi con sao vậy? Sao không tự dưng lại nôn ra máu ghê thế này chứ? Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Là một người mẹ thích cảnh này sao mà chịu cho được. Thế nhưng bà Sáu vẫn cố giữ bình tĩnh và liền an ủi. Cố lên con. Đợi xíu nữa cha về. Rồi mẹ đưa con vào bệnh viện nha. Tuấn ho lên liên tục rồi nôn ra máu. Khiến cho bà Sáu sốt ruột không thể chịu được. Đột nhiên Tuấn nằm im tay chân buông lõng xuống trong lòng của bà. Bà Sáu bắt đầu sợ hãi. Từ từ nhìn xuống Tuấn rồi bà ấp úng. Tuấn ơi! Con sao vậy? Dậy đi đừng có ngủ nữa con. Bà run rẩy đưa tay xuống mũi của Tuấn để kiểm tra. Bà trợn mắt nên giật mình. Cả cơ thể run rẩy không tin đây là sự thật. Bà Sáu lúc này lay mạnh người của Tuấn. Tuấn ơi! Dậy đi con! Đừng bỏ cho mẹ như vậy! Bà Sáu lay người của Tuấn liên tục. Cô giúp việc đang làm ở đằng sau. Nghe tiếng la hét của bà cũng vội chạy vào. Thấy Tuấn nằm bất động trong lòng của bà Sáu. Cô giúp việc lúc này lo lắng hỏi. Bà chủ ơi! Cậu Tuấn cậu bị sao vậy ạ? Bà Sáu không trả lời. Cuống họng của bà lúc này đã nghẹn lại. Cùng lúc ông Sáu vừa chạy về đến nhà. Ông nghe tiếng khóc cả bên ngoài vội vàng chạy vào bên trong. thấy máu me vương vãi khắp sàn nhà. Ông gấp gáp lo lắng. Mau giúp tôi một tay đưa nó vào bệnh viện đi. Bà Sáu hoảng loạn chẳng thể nào nói lên được lời. Ông Sáu thì cố giữ bình tĩnh. Thế nhưng khi vừa chạm tới cơ thể của Tuấn thì ông như mất hết hy vọng. Ông lắp bắp. Sao cơ thể của nó lại mềm nhũn thế này? Bà Sáu cứ than khóc. Đột nhiên bà liền ngã xuống nền đất bất tỉnh. Cô giúp việc nhanh tay đỡ bà. Ông Sáu tự áp tay vào tim của Tuấn thì không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa. Ông quỳ bệt xuống giọng đầy thương tiếc. Con ơi! Con tỉnh dậy đi con ơi! Ông vẫn hy vọng là còn có thể cứu được con. Ông bế Tuấn ra xe rồi chạy vào bên trong bế bà Sáu vào luôn. Chứ bây giờ ông cũng chẳng biết sao nữa cả. Cô giúp việc phụ ông một tay rồi cùng nhau đưa hai người chạy lên một mạch bệnh viện. Bên phía cha mẹ của Tiên, hai ông bà tìm con suốt mấy ngày mà vẫn chưa có chút manh mối nào cả. Mặc dù có tìm khắp thành phố, lục tung mọi ngõ ngách, cứ không ai hay biết cô đi đâu. Ông Bảy là phó hiệu trưởng cho nên cũng triệu tập học sinh trong trường hỏi xem Tiên có đến nhà đứa nào hay không. Mà đứa nào cũng lắc đầu không biết. Hai vợ chồng ông Bảy thử ra thành phố tìm thử, đi theo mấy người có công ăn nữa. Thế nhưng có một điều gì đó thôi thúc ông chạy thẳng một mạch tới chỗ bìa rừng. Vừa tới nơi ông thấy trước mặt của mình là một căn nhà cũ. Bà Bảy cau mày nhìn chồng rồi nói. Tự dưng ông chạy đến đây làm gì? Trông ghê quá vậy. Ông Bảy không hiểu tại sao tự dưng mình lái xe đến đây. Ông khó hiểu nói. Tôi cũng không biết. Tự dưng tâm trí tôi không thể điều khiển được tay lái. Có ai đó cứ xui khiến tôi chạy xe tới đây. Định nói gì đó nhưng mấy người công an lập tức thả chó nghiệp vụ để kiểm tra xung quanh. Hai ông bà đưa áo của Tiên hay mặc cho công an để họ cho mấy con chó người để tìm Tiên cho dễ. Hai chú chó nhanh chóng chạy thẳng vào căn nhà, sổ vang lên xung quanh. Mấy người công an biết hai con chó phát hiện điều gì cho nên lập tức chạy vào bên trong. Hai gã xăm trổ đêm đó vì thiếu sơ suất cho nên còn sót lại cái áo của Tiên chưa đem đi chôn. Hai người công an chạy vào thấy con chó đang đứng người cái áo. Ông bà Bảy chạy vào đến nơi liền lập tức nhận ra đó chính là áo của Tiên. Ông Bảy chạy tới nhặt lên, nhìn sơ qua thì bị một người nào đó dùng lực rất mạnh xé đường lớp vải này vì nó rất chắc chắn. Ông nhìn qua công an rồi nói, đây là cái áo của con Tiên mặc, chính là nó rồi. Ông Bảy đang nói thì con chó tự dưng sủa to rồi chạy về đằng sau căn nhà. Hai người công an cũng chạy theo. Sẽ đến nơi nhìn hai con chó cứ xoay tròn một mô đất còn mới, nhìn như được ai đó đào lên rồi lấp đất lại. Rất nhanh hai người công an tìm kiếm xung quanh. Một người chỉ về gốc cây rồi nói, đằng kia có cái xẻng cuốc đất, chắc chắn dưới này có thứ gì đó liên quan tới cô Tiên. Để tôi qua đó đào thử lên xem thế nào. Hai người gật đầu đồng ý với nhau. Rất nhanh sau đó ông bà Bảy cũng chạy ra. Hai người đứng hồi hộp chờ từng cuốc đất của công an, hy vọng bên dưới đó không phải là thứ mình đang nghĩ. Bên phía ông Sáu, sau khi đưa Tuấn vào trong phòng cấp cứu, ông ngồi bên ngoài cầu mong cho con của mình không sao. Vợ của ông cũng tỉnh dậy đang trên đường chạy đến bệnh viện. Bà Sáu vẫn ngồi khóc thút thít, nhưng chẳng còn nước mắt để chảy ra. Cùng lúc bác sĩ bên trong bước ra thông báo. Hai ông bà là người nhà của Tuấn phải không? Dạ vâng bác sĩ, con trai tôi sao rồi ạ? Xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà chẳng thể cứu được. Nói xong bác sĩ quay lưng rời đi. Ông Sáu nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Ông quỳ bệt xuống rồi khóc òa lên. Tại sao lại như vậy chứ? Cánh cửa buồng cấp cứu được mở ra. Xác của Tuấn được đặt trên giường phủ kín mít. Bà Sáu vừa nhìn thấy thì liền chạy vào ôm xác của con. Con ơi! Con tỉnh dậy đi! Con đừng bỏ bố mẹ! Hai ông bà ôm xác của Tuấn khóc thét lên. Mọi người xung quanh nhìn thấy ai cũng cảm thấy thương. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mất mát con gái là một điều vô cùng đau đớn. Bên phía công an sau gần một tiếng nghỉ hục đào bới cũng dần lộ ra một cái bao tải. Mùi hôi thối tỏa ra xung quanh làm cho ai nấy đều khó chịu. Nếu người nào yếu chạy đi nôn mửa ngay lập tức. Công an đeo bao tay vào rồi dùng con dao có sẵn trong túi từ từ rạch cái bao. Hai ông bà Sáu đứng hồi hộp chờ đợi. Cái bao vừa được rạch ra để lộ ra một cơ thể trần truồng không một mảnh vải che thân của Tiên. Hai ông bà nhận ra đó là con gái của mình thì lập tức nhào tới. Hai người công an lập tức cản lại để bảo vệ hiện trường. Chỉ sau hơn 20 phút, hiện trường đã được phong tỏa. Hai ông bà gào lên đầy đau đớn quằn quại trên nền đất. Mọi người tập trung khá đông để xem. Ai cũng chỉ có thể bước đến an ủi ông bà. Không biết kẻ nào tàn ác có thể ra tay như vậy. Hai gã xăm trổ sau khi nhận đầy đủ tiền của Diệu thì bỏ đi qua biên giới. Không may cho hai tên đó trên đường chạy vào rừng đã bị hổ dữ tấn công, giết chết hai người cùng một lúc. Phía của Tiên sau khi công an khám nghiệm tử thi, phát hiện cô bị cưỡng bức rồi sau đó cắn lưới tự tử mà chết. Dấu vết trên cơ thể của cô còn sót lại. Công an điều tra được đó chính là hai kẻ từng có tù tội, cho nên lập tức ra lệnh truy nã mà không biết được rằng hai kẻ đó đã vùi xác ở rừng sâu. Sau một thời gian thì mọi chuyện cũng dần ổn trở lại. Công an vẫn ríu rít truy nã hai kẻ ác kia. Còn cha mẹ của Tuấn thì cố vượt qua nỗi đau để mà sống tiếp quãng đời còn lại. Phía bên cha mẹ của Tiên cũng vậy. Họ mang nỗi đau và lòng căm phẫn đối với kẻ đã giết chết con gái của họ, quyết tâm bắt bằng được kẻ đó để đền tội cho Tiên. Ở trường ai cũng biết tin Tiên và Tuấn chết, đứa nào đứa nấy đều không hiểu. Tiên thì trước giờ tuy cô giàu có, cha cô làm phó hiệu trưởng, nhưng chưa bao giờ gây hiềm khích với ai. Cho nên đâu có ai ghét cô mà bắt cô tới nhà hoang để cưỡng bức, đến nỗi rồi cô phải tự vẫn. Còn Tuấn tuy nó kẻ đào hoa lợi dụng con gái, thế nhưng chẳng con nào ghét tới nỗi phải yểm bùa hay bỏ độc để dẫn đến cái chết như vậy. Gã thầy thích lúc này đang ngồi trước bàn thờ mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm đọc gì đó. Đột nhiên gã liền ôm ngực máu phun ra, mắt mở trừng trừng trắng dã. Cả cơ thể co giật lên như con gà vừa bị cắt tiết. Gã có chút hơi tàn lúc này nó lên được vài chữ. Không xong rồi. Gã vừa dứt câu thì nằm in bất động. Lúc này gã đã chút hơi thở cuối cùng, kết thúc cuộc đời làm thầy bùa sau bao chuyện ác của mình. Diệu sau khi nghe tin Tuấn và Tiên chết, cô vui mừng hả dạ vô cùng khi mục đích cuối cùng của mình cũng đã thành công. Thế nhưng chớ trêu thay cho cô là cuộc đời cô cũng theo đó mà tàn theo. Diệu đi vào làm một quán bia ôm để kiếm tiền, chứ chẳng chỗ nào thèm nhận cô vào làm. Không may trong lúc phục vụ một gã đại gia, cô đã bị dính HIV. Cơ thể ngày càng trở nên ốm yếu, trên người nổi lên mụn nhọt lở loét khắp nơi. Ngày qua ngày Diệu chỉ rú rú trong phòng chứ không đi đâu cả. Cho đến khi trời tối thì cô mới ra ngoài mua đồ dùng cần thiết. Điều gì đến cũng đến, Diệu bây giờ nằm liệt tại chỗ. Đã mấy ngày rồi không thấy cô ra ngoài cho nên cũng hơi nghi ngờ. Chủ trọ bước lại có cửa để kiểm tra. Diệu ơi, làm cái gì mà mấy ngày không có ra ngoài, có sao không vậy? Diệu bên trong đang hấp hối, cô cố nói ra những lời cuối cùng thế nhưng quá nhỏ, chỉ có một mình cô có thể nghe được. Cứu tôi. Dứt câu nói, Diệu buông lỏng chân tay, kết thúc cuộc đời bạc phận và tàn ác của mình. Nói ác thì cũng quá đáng với cô, cứ một phần do Tuấn mà cô mới trở thành con người như vậy. Trên lúc trước cô nổi tiếng là ngoan hiền, ai cũng quý mến hết cả. Chủ trò lúc này đứng bên ngoài gọi liên tục, thế nhưng không nhận được câu trả lời nào của Diệu. Bà kêu mấy người đàn ông xung quanh mình phá cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, ai cũng phải bịt mũi nhăn mặt vì mùi hôi tanh không thể chịu nổi. Nhìn cơ thể lở loét của Diệu nằm trên giường kia, ai cũng thấy sờn cả gai ốc. Một người đàn ông lúc này liền lên tiếng. Thật là khổ thân cho nó. Không biết gã nào có bệnh rồi còn đi chơi gái chứ hả? Để cho nó dính phải vậy không biết. Bà chủ trọ lúc này lắc đầu thương cảm. Con bé xinh như vậy mà chết thì cũng tiếc thật. Thôi bây giờ tôi có ý kiến này. Mỗi người góp một ít lo cho nó. Chứ nó nói với tôi là gia đình nó cũng chẳng còn ai cả. Mình không lo thì ai lo? Anh nghe bà chủ nói cũng có lý. Mọi người cùng nhau góp một ít để lo hậu sự cho Diệu. Vậy là cô cũng phải trả giá cho lỗi lầm ham muốn trả thù của mình, rồi nhận một cái chết vô cùng đau đớn. đúng là tình yêu. Con người chúng ta một khi đã yêu thì có bất cứ chuyện gì cũng có thể làm, cho dù việc đó có độc ác đến đâu đi chăng nữa, miễn sao là đạt được mục đích của mình mong muốn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.